Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 331, lợi dụng. Góc truyện audio.com. Toàn thân Andrew đang run rẩy. Lý Dật cúi người ôm lấy Andrew, dùng tay nhẹ nhàng vén mái tóc có chút mất trật tự trên trán của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một chút, nụ hôn thật nhẹ nhàng làm vành mắt vốn đỏ ửng của Andrew tuôn ra nước mắt. Thế nhưng do tính kiên cường nàng vẫn cố nén không cho nước mắt chảy xuống. Khóc ra đi, cứ ôm ấp mãi sẽ rất khó chịu. Lý Dật nhìn vào đôi mắt đỏ của Andrew, ôn nhu nói, lời của Lý Dật vừa thốt ra, Andrew cũng không còn nhịn được nữa. Nước mắt lập tức bừng lên, lướt qua khuôn mặt tiều tụy của nàng, nhiễm ướt cả đôi môi khô ráo vì thức đêm. Lý, cho tới nay em đều cho rằng cha là người xuất sắc nhất trên thế giới này. Em chưa từng tin rằng ông ấy lại có thể khinh địch như vậy mà rời khỏi trang viên. Hơn nữa còn là ngay lúc này, giọng nói của Andrew mất đi sự bình tĩnh ngày xưa, ngược lại có vẻ thập phần nhu nhược, nàng phảng phất giống như một cô gái bị thụ thương, đang ở trước mặt người đàn ông mình yêu kể ra sự thống khổ trong nội tâm của chính mình. Nhìn dáng dấp thương tâm của Andrew, nghe nàng nói, trong lòng Lý Dật cảm thấy thật xót xa. Nguyên bản, cái nhìn của hắn và Andrew đều như nhau. Hắn cũng không tin Edward lại nhẹ nhàng như vậy mà bị gia tộc Chiesi Zagno giết chết. Thế nhưng Haylin cũng đã chứng thực việc này. Điều này chỉ đành làm cho hắn phải tuyển chọn tin tưởng. Dù sao, con đường tin tức từ Cục Điều tra Liên bang của Haylin là chuẩn xác và nhanh nhất. Từ lần đầu Lý Dật quen biết Haylin, tin tức của Haylin chưa từng xuất hiện qua tình huống sai lầm. Lý, anh tin cha cũng đã chết sao? Andrew bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt mê man nhìn Lý Dật. Lý Dật không lập tức trả lời câu hỏi của Andrew, mà chậm rãi lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng nói, Annie, lý trí nói cho anh biết cha em không đơn giản mà chết như vậy. Thế nhưng hắn xác thực đã chết, đây là chuyện không thể thay đổi. Lý Dật nói làm Andrew vô lực nhắm hai mắt lại. Nước mắt không thể khống chế từ trong viền mắt của nàng chảy ra. Giống như những hạt châu không ngừng chảy xuống môi nàng. Giờ khắc này, nữ nhân toàn mỹ của xã hội thượng lưu đang khóc như một đứa bé. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nước mắt thì ra lại mặn đến khổ đến như vậy. Lý Dật xót xa kéo Andrew vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sau lưng nàng, ôn nhu nói, lên tiếng khóc đi sẽ thấy thư thái. Andrew giống như một chú sơn dương thụ thương trốn trong lòng Lý Dật. Dựa vào vai Lý Dật, nhưng cũng không bật tiếng khóc theo lời hắn, mà là không hề phát sinh bất luận thanh âm gì. Ngay cả đến lúc này, nàng cũng không dám lên tiếng khóc lớn. Không biết qua bao lâu, Andrew dừng khóc, nàng chậm rãi thoát ra vòng tay ôm ấp của Lý Dật. Vành mắt đỏ bừng, mơ hồ có sút sưng lên. Vùng ngực áo Lý Dật hoàn toàn bị sũng nước, hắn không hề lưu ý, mà giúp Andrew lau nước mắt trên mặt. Tận tình khóc một trận làm Andrew phảng phất như khôi phục lại dáng dấp bình tĩnh trong dĩ vãng. Hỏi, Lý, chuyện của kẻ phản bội tình hình thế nào? Pascal là người tiết lộ hành tung của cha em Lý Dật trầm giọng đáp. Con mắt Andrew chợt nheo lại, trong con ngươi hiện lên sự hận ý khắc cốt ghi tâm. Pascal hiện đang ở chỗ nào? Nhìn thấy dáng dấp của Andrew, Lý Dật phải thừa nhận. So sánh mà nói, Johnson lãnh tĩnh hơn nàng một chút. Thậm chí theo Lý Dật xem ra, nếu như đổi lại vị trí của hắn và Johnson, tuyệt đối không có khả năng biểu hiện xuất sắc được như Johnson. Vì lợi ích đại cục của gia tộc Gambino, buông tha cơ hội chính tay giết kẻ thù. Lợi dụng khổ nhục kế để lóc phải đi bảo hộ trang viên gia tộc Gambino thật tận tâm tận lực. Biểu hiện của Johnson phải dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Em trai em không tuyển chọn giết hắn, mà để lại tính mạng của hắn, đồng thời giao hắn cho lóc. Giọng nói của Lý Dật thật phức tạp, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói. Con ngươi của Andrew bỗng nhiên nở lớn, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhưng chỉ trong nháy mắt. Biểu tình của nàng lại khôi phục bình thường, nàng tựa hồ đã đoán được dụng ý của Johnson, lại hỏi, Vậy Pascal có nói ra kẻ phản bội khác là ai hay không? Không có, Pascal và Mew liên hệ chỉ một tuyến. Hắn chỉ phụ trách tiết lộ hành tung của cha em cùng thời gian tiến công của gia tộc Chiesi Zagno đối với gia tộc Gambino thì cung cấp sự thuận tiện. Hắn cũng không hề liên hệ được với kẻ phản bội khác. Lý Dật nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Dật nói làm vùng lông mày của Andrew chăm chú nhíu lại. Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu. Thấy dáng dấp của Andrew, Lý Dật nhẹ nhàng ôm vai nàng. Dừng tại đôi mắt giống như bảo thạch màu lam của nàng. Gằn từng chữ, Annie, anh biết em đang lo lắng cho gia tộc của em vì chuyện quyết chiến lần này mà xuống dốc. Em yên tâm, anh sẽ không để chuyện này phát sinh, anh cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào xúc phạm được tới em. Căn cứ theo ký ức của Lý Dật, dựa theo quy tích của lịch sử, gia tộc Gambino ở trong trận chính biến này bị rơi đài. Gia tộc Chiesi Zagno thay thế gia tộc Gambino, mà Andrew thì bị hãm hiếp đến chết. Hiển nhiên Lý Dật sẽ không để chuyện này phát sinh, tuyệt đối sẽ không. Vào lúc 8 giờ, lúc Edward đi đến mộ địa gia tộc Gambino thì bị giết chết. Tin tức này ở trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thế giới ngầm nước Mỹ. Trở thành một bước ngoặt trọng yếu trong cuộc chính biến ủy ban Mafia. Sau khi tin tức Edward bị giết truyền ra, sĩ khí gia tộc Chiesi Zagno đại chấn, đối với gia tộc Gambino liền phát động mãnh công, mà bên phía gia tộc Gambino, sĩ khí cũng cực kỳ hạ thấp, dù sao Edward từ một ý nghĩa nào đó là linh hồn của gia tộc Gambino. Cái chết của hắn không chỉ tạo thành ảnh hưởng thật lớn đối với thành viên trong gia tộc Gambino, còn làm cho những gia tộc minh hữu thất vọng. Minh hữu của gia tộc Gambino, sau khi tuyển chọn đứng ngoài bàng quan, dưới tình hình bức màn chiến tranh đã kéo ra, thế tiến công của gia tộc Chiesi Zagno đủ dùng từ như thế trẻ tre để hình dung. Trong 2 tiếng đồng hồ, gia tộc Gambino ngoại trừ khu vực Los Angeles không bị lọt vào công kích. Toàn bộ những khu còn lại đều bị bên phía gia tộc Chiesi Zagno mãnh liệt công kích. Tổn thất thảm trọng, sự thảm bại của gia tộc Gambino làm những minh hữu gia tộc của họ đều dừng cuộc tiến công. Mà tuyển chọn chờ đợi, đợi bước thi thố tiếp theo của gia tộc Gambino, theo bọn họ xem ra, nếu như gia tộc Gambino không nhanh chóng thực thi sự thi thố mới. Vậy trận quyết chiến này căn bản không cần đánh, thắng bại đã vô cùng rõ ràng. 11 giờ đêm, gia tộc Gambino bắt đầu phản công. Khi gia tộc Chiesi Zagno cho rằng gia tộc Gambino đang gặp phải bi kịch, gia tộc Gambino triển khai sự phản kháng điên cuồng. Gia tộc Gambino hầu như phái ra toàn bộ thế lực của gia tộc tiến hành ngắm bắn thế lực của gia tộc Chiesi Zagno. Trong đó biểu hiện rõ nhất chính là cỗ lực lượng bí mật do lão đầu Edward bồi dưỡng. Tuy rằng lúc bắt đầu chính biến bọn họ đã bị bại lộ ra tầm nhìn của mọi người. Thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ thực sự kinh khủng. Máu chảy thành sông, thây chất thành núi, thảm hại, đây là sự hình dung chân thật nhất về sự phản kháng của gia tộc Gambino. Trong quá trình phản kháng, hai gia tộc đều có tổn thất, hội gia tộc minh hữu của gia tộc Gambino toàn bộ đều tuyển chọn đứng ngoài quan sát. Vì vậy tổn thất của gia tộc Gambino càng nghiêm trọng hơn một chút. Nhưng gia tộc Gambino trải qua trận phản kích này đã đánh ra khí thế. Bọn họ dùng cử động điên cuồng để chứng minh cho những gia tộc minh hữu về thực lực của chính mình. Đồng thời cũng hướng ra mọi người phát ra tiếng giống giận. Vinh quang của gia tộc Gambino tuyệt đối không cho phép khinh nhờn. Tuyệt đối không cho phép, muốn thay thế được địa vị của gia tộc Gambino trong thế giới ngầm nước Mỹ. Như vậy phải đạp lên thi thể thành viên gia tộc Gambino mà tới. Đúng như dữ liệu của Johnson, sự phản kháng của gia tộc Gambino đã ảnh hưởng đến những gia tộc minh hữu đang quan vọng. Nguyên bản những gia tộc minh hữu đang tuyển chọn quan sát lại có hơn phân nửa tham chiến. Sự tham chiến của bọn họ lập tức làm cho thế cục lập tức xảy ra biến hóa. Nguyên gia tộc Gambino chỉ dựa vào thực lực bản thân mới đánh gần như ngang tay với gia tộc Chiesi Zagno. Hôm nay được gia tộc minh hữu tham chiến, bên phía gia tộc Gambino lập tức liền chiếm ưu thế. Ưu thế đột nhiên xuất hiện, những minh hữu gia tộc còn đang tuyển chọn quan vọng cũng gia nhập chiến đấu. Sự gia nhập của bọn họ cũng làm ưu thế hiện ra thêm rõ ràng. Thậm chí, bên phía người của gia tộc Chiesi Zagno bị ép dừng cuộc tiến công. Tuyển chọn lui về địa bàn của mình phòng thủ, trận chiến đấu này rằng co suốt 3 giờ. Trong 3 giờ toàn bộ các khu vực trong nước Mỹ đều xảy ra cuộc chiến đấu đại quy mô. Dân chúng điên cuồng hướng cảnh sát trách cứ, thế nhưng cảnh sát cũng chỉ tượng trưng chạy ra ngoài một vòng. Căn bản không hề tham dự trận quyết đấu này, mà Lý Dật cũng không để Hoa Nhân Bang tham dự trận chiến này. Bởi vì Lý Dật rất rõ ràng, gia tộc Gambino làm phản kích chiến, cũng giống như liều mạng người. Chuyện như vậy Lý Dật sẽ không làm, tuy rằng hắn sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn gia tộc Gambino xuống dốc. Nhưng cũng sẽ không ngu ngốc để người của mình đi thủ hộ cho vinh quang của gia tộc Gambino mà tìm cái chết vô nghĩa. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Lý Dật tuyển chọn giúp đỡ gia tộc Gambino, đó là vì Andrew nhiều hơn là vì lợi ích, dù sao cũng đúng như lời Haylin, dù gia tộc Gambino thảm bại. Đến lúc đó gia tộc Higus đứng ra, với thái độ cường ngạnh đòi bảo vệ Lý Dật, gia tộc Chiesi Zagno chưa chắc dám động tới Lý Dật, không chiến thì thôi, nếu chiến phải làm đối phương sợ hãi. Đây là dự định của Lý Dật, căn cứ theo ước định của Lý Dật và Johnson, sau khi Lý Dật rời khỏi trang viên gia tộc Gambino, toàn bộ trang viên sẽ phong tỏa, đồng thời che đậy tin tức điện tử. Lý Dật cần phải làm đủ chuẩn bị thời gian gia tộc Gambino phản kích. Đợi sau cuộc chiến đấu kết thúc, Johnson sẽ cho Locke tạm thời bỏ phong tỏa, gọi điện thoại cho Lý Dật, nói cho Lý Dật danh sách những kẻ phản bội tâm phúc. Thế nhưng làm Lý Dật thật không ngờ chính là, sau khi cuộc chiến đấu kết thúc, Johnson cũng không hề gọi điện thoại, ngay khi Lý Dật muốn gọi điện thoại qua hỏi Andrew. Điện thoại của hắn chợt vang lên, là do Johnson gọi tới. Giọng nói của Johnson có chút âm trầm. Lý, kẻ phản bội rào hoạt hơn trong sự tưởng tượng của tôi. Trong cuộc chiến đấu trước đó, toàn bộ thành viên các khu của gia tộc Gambino đều xuất động. Bọn họ toàn bộ đều tham chiến. Toàn bộ đều tham chiến. Lý giật nhíu mày, có khi nào chỉ có một mình Pascal mới là kẻ phản bội? Sẽ không, giọng nói của Johnson thập phần kiên định, Pascal chỉ là một tiểu nhân vật trong gia tộc Gambino, hắn chỉ có thể cung cấp được hành tung của cha tôi cho gia tộc Chiesi Zagno mà thôi. Tuy rằng cái chết của cha tôi làm ảnh hưởng nhưng cũng không thể quyết định sự thắng bại của trận quyết chiến này. Cha tôi ở một tháng trước đã nhận ra trong gia tộc đã có kẻ phản bội. Cho nên kẻ phản bội khẳng định vẫn còn có người khác. Johnson nói làm Lý Dật chợt trầm mặc, nguyên bản hắn cũng cho rằng kế hoạch của Johnson là không tệ. Thế nhưng hôm nay kẻ phản bội lại rào hoạt như vậy. Kế hoạch của Johnson xem như đã bị thất bại. Đối với gia tộc Gambino mà nói, không trừ kẻ phản bội, giống như trên cổ lúc nào cũng bị gác một cây dao. Đây là thập phần bất lợi. Lý, hiện tại tôi đã phong tỏa trang viên. Đồng thời che đậy tin tức điện tử, kẻ phản bội khẳng định sẽ sốt ruột, tôi lường trước trong vòng 2 ngày hắn sẽ nghĩ biện pháp chạy ra trang viên. Johnson thấy Lý Dật không nói lời nào, lại mở miệng, vì muốn đưa lực ảnh hưởng của cuộc quyết chiến lần này hạ xuống thấp nhất. Gia tộc của tôi và gia tộc Chiesi Zagno đã đạt thành hiệp nghị tại thế lực chính đàn. Không cho phép thuê dòng binh bên ngoài. Nếu như người của anh có thể tiến hành ám sát với nhân vật thủ lĩnh của đối phương, sẽ tạo thành ảnh hưởng chí mạng đối với sĩ khí của bọn họ. Johnson, lúc cha cậu chết tôi đã từng có ý nghĩ này. Lý Dật cau mày, tôi cũng nhờ quan hệ bên cục điều tra liên bang để điều tra địa điểm ẩn thân của bọn họ. Thế nhưng cho tới bây giờ còn không có tin tức. Đối với chuyện này, Lý Dật cũng có vẻ thập phần phiền muộn. Hiển nhiên, thủ lĩnh bên phía gia tộc Chiesi Zagno cũng đoán được cuộc quyết chiến lần này sẽ có hành động ám sát. Cho nên đã sớm tuyển chọn ẩn núp. So sánh mà nói, hành động của Edward đủ dùng từ ngu xuẩn để hình dung. Hoàn toàn không phù hợp với tác phong trước kia của hắn. Xem ra đối thủ rất khó đối phó. Nếu như vậy, bên chỗ anh khoan hãy hành động. Chờ có kế hoạch cụ thể tôi sẽ liên lạc anh. Johnson nói xong liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thoạt nhìn tựa hồ không muốn cho kẻ phản bội đi qua khoảng thời gian này liên hệ với bên ngoài. Nghe trong điện thoại truyền ra thanh âm tít tít, vùng lông mày Lý Dật cũng nhíu lại. Hắn biết rõ, với thế cục hiện tại, gia tộc Gambino muốn thắng lợi trong trận quyết chiến này hầu như không có khả năng. Có thể bảo tồn được thực lực cũng là rất khó. Hơn nữa muốn bảo tồn thực lực thì cần phải sớm diệt trừ được kẻ phản bội. Bằng không để kẻ phản bội chạy đi làm thủ hạ cho bên phía gia tộc Chiesi Zagno. Đây sẽ là đả kích chí mạng đối với gia tộc Gambino. Như vậy ưu thế khi gia tộc Gambino dùng máu tươi để đổi lấy sĩ khí sẽ hóa thành bọt nước. Tuy rằng những năm gần đây gia tộc Gambino nỗ lực tẩy trắng. Thế nhưng thu nhập về sinh ý ma túy vẫn là một trong những thu nhập chủ yếu của gia tộc. Làm người phụ trách buôn bán ma túy cho gia tộc, Rafael tuyệt đối được xem ra một thành viên trung tâm của gia tộc. Dựa theo quy củ của gia tộc Gambino, toàn bộ thành viên trung tâm đều có quyền lại có tòa biệt thự riêng của mình trong trang viên gia tộc. Rafael cũng không ngoại lệ, biệt thự số 7 là biệt thự của Rafael. Biệt thự của hắn chỉ cách biệt thự mà gia tộc Gambino riêng dành cho Lý Dật chỉ có 50 thước. Trong đại sảnh biệt thự số 7, Rafael ngồi trên sofa, đang rít mạnh xì gà. Gạt tàn thuốc trước người hắn chứa đầy tàn thuốc, có điều chỉ hút một chút đã rụi tắt. Trong đại sảnh khói thuốc mông lung, dưới ngọn đèn, biểu tình Rafael thoạt nhìn thập phần xấu xí. Vùng lông mày của hắn chăm chú cau chặt lại, hình thành một chữ xuyên. Khi hắn vừa rụi tắt điếu xì gà thứ 13, một người da đen mặc tây trang màu đen đi vào biệt thự. Người da đen xuất hiện làm khóe mắt Rafael nhảy lên kịch liệt. Trong lòng càng dâng lên trực giác không tốt, thậm chí thân thể hắn nhịn không được mà run rẩy lên. Thân là người phụ trách buôn bán ma túy cho gia tộc Gambino. Tình huống như vậy rất ít khi hiện trên người Rafael. Hiện tại trang viên bị phong tỏa, điện tử tin tức cũng bị che đậy. Làm sao bây giờ, mắt thấy đại hán da đen đi tới bên cạnh, sắc mặt Rafael xấu xí hỏi thăm đại hán da đen lạnh lùng nhìn Rafael. Dùng một giọng nói không có chút cảm tình, nửa giờ sau, gia tộc Chiesi Zagno sẽ phát động xung phong đối với gia tộc Gambino. Đến lúc đó trang viện khẳng định đại loạn, Andrew Luofu dù có giảo hoạt cũng sẽ không có thời gian canh chừng ngươi chằm chằm. Ngươi có thể nhân lúc này mà chuồn ra, đều chuẩn bị hết rồi, nghe được đại hán da đen nói, vùng lông mày nhíu chặt của Rafael thoáng buông lỏng một chút. Đại hán da đen lạnh lùng gật đầu, nửa tiếng đồng hồ sau, người dẫn người đi về phía nam, mắt thấy đại hán da đen gật đầu, Rafael lâm vào trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ kế hoạch hay có được hay không. Lần xung phong này là chế định riêng cho chúng ta, bỏ qua cơ hội này, ngươi đừng mong rời được tòa trang viên này. Đại hán da đen thấy Rafael do dự, lạnh lùng nói một câu. Sau đó không đợi hắn đáp lời, trực tiếp rời đi, nhìn theo đại hán rời đi, Rafael run rẩy rút điếu xì gà, châm lửa rít mạnh, tình tự của hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, tựa hồ muốn dùng nicotine gây tê chính mình. 20 phút sau, Rafael mang theo hai gã cận vệ rời khỏi biệt thự, nhưng khi hắn dẫn người đi tới tường vây phía nam trang viên thì chung quanh chợt nổi sáng đèn. Một thanh âm u lãnh truyền ra. Rafael tiên sinh, đã trễ thế này, ngài muốn đi đâu? Ngạc nhiên nghe thanh âm, trong lòng Rafael không khỏi kinh hoàng, hắn theo bản năng hướng chỗ thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên vóc người khôi ngô từ trong rừng cây bên cạnh biệt thự đi ra. Phía sau thanh niên có hơn 10 người đi theo, những người đó đều mang theo vũ khí, ánh mắt nhìn Rafael thập phần bất thiện, bởi trong lòng có quỷ. Rafael có chút khẩn trương, bất quá tố chất tâm lý của hắn xuất sắc hơn người bình thường nhiều. cũng không biểu hiện sự khẩn trương trên mặt, mà cố ý hừ lạnh một tiếng. Ngươi là gì vậy, ta đi đâu còn phải hồi báo với ngươi sao? Mang đi, nghe được lời nói kiêu ngạo của Raphael, thanh niên lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Hắn vừa thốt lên xong, những bảo tiêu phía sau không nói một lời, đi thẳng tới chỗ Raphael vây quanh. Chết tiệt, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Dù là lão lóc cũng không dám làm như vậy với ta. Raphael biểu ra thoạt nhìn thập phần tức giận, thế nhưng trong lòng lại khẩn trương tới cực điểm. Nhưng những bảo tiêu gia tộc Gambino không hề để ý tới lời hắn nói. Trong sự phản kháng phẫn nộ của hắn, trực tiếp đem hắn và thủ hạ trói lại. Raphael tiên sinh, Johnson thiếu gia nói, đêm nay ai dám tự ý rời đi, người đó là kẻ phản bội. Nhìn biểu tình phẫn nộ của Raphael, thanh niên lạnh lùng cười. Cho nên nếu ngươi không vừa lòng, cứ đi tìm Johnson thiếu gia mà giải thích. Ngạc nhiên nghe được thanh niên nói, trong lòng Raphael bỗng nhiên tuôn ra một ý niệm đáng sợ. Hắn đã bị lợi dụng. Cách chương.